Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài khung hình phát trực tiếp, Tô Hoài Minh đỉnh một đầu tóc bù xù, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, gần như theo bản năng đi về phía giường, chỉ muốn ngã vật ra giường, ngủ một giấc thật ngon. Trên sàn không có vật cản, nhưng vì đi giống như thây ma, chân trái vướng chân phải, cơ thể mất thăng bằng, ngã về phía trước, vô thức kêu lên một tiếng nhỏ. Phó cảnh phản đứng ngay bên cạnh, lập tức đưa tay kéo lấy cánh tay Tô Hoài Minh, mới miễn cho Tô Hoài Minh phải ôm hôn mặt đất cứng ngắc. Tô Hoài Minh không giữ được trọng tâm, theo lực của phó cảnh phản, ngã về phía hắn, mái tóc mềm mại khẽ lướt qua chóp mũi phó cảnh phản. Ngứa ngáy tê dại, phó cảnh phản hơi cụp mắt, nhìn thấy vành tay trắng trẻo nhỏ nhắn của Tô Hoài Minh, cùng lớp lông tơ dưới ánh sáng trở thành màu vàng nhạt. Má Tô Hoài Minh lướt qua áo sơ mi của phó cảnh phản, không ngã vào lòng hắn, mà lảo đảo vài bước rồi mới đứng vững. Sau sự cố này, Tô Hoài Minh tỉnh táo hơn một chút. Đôi mắt đen trắng phản chiếu bóng dáng phó cảnh phản. Cảm ơn, phó cảnh phản khẽ gật đầu. Tay vẫn nắm chặt vai Tô Hoài Minh không buông. Tô Hoài Minh đợi 1-2 giây, mới nói tiếp, tôi có thể tự đi tiếp. Phó cảnh phản nhướng mày, có vẻ nghi ngờ cậu. Tô Hoài Minh cong khóe miệng xuống, không vui nói, vừa nãy tôi chưa tỉnh ngủ, mới vô tình ngã. Bây giờ tôi có thể đi đàng hoàng rồi. Phó cảnh phản mới buông tay. Tô Hoài Minh đi đến bên giường, tay đặt lên cạp quần, định cởi quần đi ngủ. Đột nhiên nhận ra trong phòng còn có người thứ ba. Tô Hoài Minh ho một tiếng, giả vờ chỉnh lại cạp quần, cười trừ bỏ tay xuống, ngẩng đầu nhìn phó cảnh phản. Sao anh lại đến đây? Tôi xem phát trực tiếp. Anh xem phát trực tiếp á? Tô Hoài Minh kinh ngạc mở to mắt, cảm thấy đây không phải là hành vi phù hợp với phó cảnh phản. Cậu còn chưa kịp hỏi thì đã bị phó cảnh phản giành trước. Sao đang phát trực tiếp cậu lại ngủ? Giọng phó cảnh phản rất bình thản, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng vì thường xuyên ở vị trí cao khiến hắn có khí thế uy nghiêm. Tô Hoài Minh không hiểu sao lại thấy mình là nhân viên lười biếng, bị sếp bắt quả tang. Tôi không cố ý mà. Tô Hoài Minh né tránh ánh mắt phó cảnh phản, giọng điệu có vẻ yếu ớt. Hôm nay nắng đẹp, lại thoải mái. Tôi tắm nắng thì đột nhiên thấy hơi buồn ngủ. Rồi, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Cậu quên là mình đang phát trực tiếp à? Phó cảnh phản hỏi. Tô Hoài Minh như đột nhiên nhớ ra điều gì, cả người bật dậy khỏi giường, sải bước về phía bệ cửa sổ, miệng lẩm bẩm, xong rồi, phát trực tiếp vẫn đang mở. Cậu đi đến nơi, mới phát hiện màn hình tối đen, không biết từ lúc nào phòng phát trực tiếp đã bị đóng lại. Tô Hoài Minh mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn phó cảnh phản, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Phó cảnh phản khựng lại, là quản trị viên đóng. Đóng lúc nào? Tô Hoài Minh tiếp tục hỏi. Phó cảnh phản không rõ, cho Tô Hoài Minh một viên thuốc an thần. Họ là chuyên gia, sẽ nắm bắt tốt thời gian đóng phát trực tiếp. Tô Hoài Minh cũng rất tin tưởng họ, mới gật đầu, tiện tay bỏ điện thoại vào túi, đứng trước bệ cửa sổ, nhìn thẳng phó cảnh phản, dùng ánh mắt ám chỉ hắn. Tô Hoài Minh cảm thấy phó cảnh phản chắc chắn hiểu ý mình. Nhưng phó cảnh phản vẫn đứng đó, nhìn thẳng cậu hết phút rưỡi. Tô Hoài Minh chẳng hiểu kiểu gì, nhướng mày với hắn, tầm mắt dừng lại ở cửa ra vào. Rất rõ ràng là ra lệnh đuổi khách. Phó cảnh phản vẫn đứng đó, đôi mắt đen kia rất sâu thẳm, khiến người ta không đoán được tâm tư của hắn. Tô Hoài Minh muốn ngủ rồi, chỉ còn cách lên tiếng mời phó cảnh phản ra ngoài. Anh không phải còn rất nhiều việc phải xử lý sao? Mau đi làm xong tối nay có thể ngủ sớm. việc đã xử lý xong rồi. Phó Cảnh Phạn nhàn nhạt nói. Tô Hoài Minh, câu này còn để cậu tiếp lời thế nào? Trong lòng Tô Hoài Minh, trời cao đất rộng, ăn cơm ngủ nghỉ là lớn nhất. Cậu không khách sáo ngồi xuống giường, mặt không cảm xúc nói. Tôi hơi buồn ngủ, đi ngủ đây. Đáy mắt Phó Cảnh Phạn hiện lên một tia cười không dễ nhận ra. Tô Hoài Minh sợ phiền phức, ý định nhiều nhất chỉ có thể che giấu 5 phút. Qua thời gian này, Thiên Vương lão tử cậu cũng không quan tâm. Tô Hoài Minh vừa định chui vào chăn, động tác đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Phạn. Anh không ra ngoài à? Tôi nhìn cậu. Cậu không ngủ được à? Ngủ được. Bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi đều có thể ngủ. Sắc mặt Tô Hoài Minh thản nhiên, không hề e thẹn ngượng ngùng. Nhưng tôi quen cởi quần ngủ, không muốn tôi nhìn à? Nếu người khác nghe thấy câu này, có lẽ đã xấu hổ rời đi từ lâu. Nhưng sắc mặt Phó Cảnh Phạn vẫn bình thường, thậm chí còn hỏi ngược lại Tô Hoài Minh. Trong lòng Tô Hoài Minh chậc chậc hai tiếng, cảm thấy Phó Cảnh Phạn quả nhiên là người làm việc lớn. Da mặt dày bằng tường thành, tuy cậu không muốn làm việc lớn, nhưng độ dày của da mặt không kém cạnh Phó Cảnh Phạn. Cũng không phải, chủ yếu là thấy không được văn minh cho lắm. Tô Hoài Minh vô cùng chân thành nói. Phó Cảnh Phạn khựng lại, có vẻ không ngờ đến câu trả lời này. Cũng có thể là không ngờ Tô Hoài Minh còn hiểu cả văn minh là gì. Khẽ gật đầu, cuối cùng cũng có mắt nhìn mà nói. Được rồi, tôi ra ngoài trước, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Tô Hoài Minh gật đầu, tiễn Phó Cảnh Phạn rời đi. Lập tức thoải mái nằm vào chăn. Cậu nhìn trần nhà, trước mắt hiện lên biểu hiện vừa nãy của Phó Cảnh Phạn. Hơi nhíu mày, sao cậu lại thấy Phó Cảnh Phạn có vẻ lười biếng khác thường? Đến đây là để nghỉ ngơi thư giãn. Cảm thấy những lời kia cũng là cố ý nói. Muốn xem phản ứng của cậu. Coi cậu là chạm sang à? Tô Hoài Minh cảm thấy ý nghĩ này quá nực cười. Không giống với những gì Phó Cảnh Phạn sẽ làm. Rất nhanh liền vứt ra sau đầu. Lật người, chỉ mất nửa phút là đã ngủ thiếp đi. Người ngủ trên giường chỉ có Tô Hoài Minh. Nhưng cư dân mạng lại tưởng tượng ra một số nội dung không thể miêu tả. Tuyệt đối không thể đăng lên Tấn Giang. Đoạn phát trực tiếp ban đầu cũng được cắt ghép thành video. Đăng lên Weibo. Chỉ trong vài phút đã có hơn vạn lượt chia sẻ. Từ đầu đến cuối, Phó Cảnh Phạn chỉ để lộ một đôi tay và nửa khuôn mặt, cũng không nói mấy chữ. Nhưng không hiểu sao có thể cảm nhận được hắn có tình cảm khác thường đối với Tô Hoài Minh. Trước đó, hình tượng của Phó Cảnh Phạn trong mắt mọi người là lạnh lùng, mạnh mẽ, bí ẩn. Mọi người tôn hắn lên thần đàn, tự nhiên tước đoạt đi tình cảm con người của hắn, mà lần lộ diện này của Phó Cảnh Phạn lại làm đảo lộn nhận thức của mọi người đối với hắn từ trước đến nay. Càng có cảm giác trái ngược, càng dễ khiến mọi người cảm nhận được điểm đáng yêu. Các chủ đề liên quan trực tiếp bùng nổ trên hot search. Tôi sẽ đi ném tiền ngay, có gì mà người dùng cao quý như tôi không xem được chứ? Cảm ơn lời mời. Đang ở dưới gầm giường, rất kịch liệt, trực tiếp làm sập cả giường. Mặt chó JPG, video đó quá điên rồi. Làm sao Phó Cảnh Phạn có thể bỏ rơi Tô Hoài Minh được chứ? Tôi nghi ngờ khi anh ấy ngồi trong xe đã đau lòng rơi nước mắt. Hai người đều như vậy rồi. Tô Hoài Minh còn nói họ không quen biết nữa cơ. Có phải là tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ? Mỹ nhân vợ vẫn còn kiêu ngạo không? Cảm ơn, đã gặm được rồi. Thực tế là nhân vật của Tô Hoài Minh đơn phương thầm thương Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn đối với cậu không có tình cảm gì. Nhưng trên mạng lại truyền nhau phiên bản Phó Cảnh Phạn khổ luyến Tô Hoài Minh. Các bài tiểu luận nhỏ đủ loại đều xuất hiện. Còn có cả siêu thoại CP của Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn. Thương hiệu sô-cô-la đã chấm dứt hợp tác trước đó cũng nhanh chóng quỳ gối. Thương hiệu đăng tải tuyên bố xin lỗi trên mạng. thừa nhận lỗi của mình và đảm bảo sẽ bồi thường. Quan trọng nhất là họ đã chọn chấm dứt hợp đồng với Ninh Lỗi lần nữa. Để không đắc tội Tô Hoài Minh, tự rước họa vào thân, thà không có người đại diện thương hiệu còn hơn. Thương hiệu sô-cô-la đã đào hố trong hợp đồng. Nếu vì chuyện riêng và hình ảnh cá nhân của Tô Hoài Minh mà làm tổn hại đến uy tín thương hiệu có thể vô điều kiện chấm dứt hợp đồng và có quyền yêu cầu Tô Hoài Minh bồi thường. Nếu không thì lúc đổi người đại diện thương hiệu, họ đã không thể bình tĩnh tự tin, dứt khoát như vậy. Nhưng bây giờ thương hiệu có hợp đồng bảo đảm, nhưng vẫn thừa nhận là lỗi của mình. Theo hợp đồng đã bồi thường cho Tô Hoài Minh một khoản tiền lớn. Khi Tô Hoài Minh nhận được khoản tiền chuyển khoản, cậu rất bất ngờ và vui mừng. Cậu chẳng làm gì cả, tự nhiên lại có một khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống. Còn có chuyện tốt thế này sao? Chưa hết đâu. Một thương hiệu trang sức nổi tiếng trong nước đã chính thức tuyên bố Tô Hoài Minh trở thành người đại diện của họ. Còn sẽ thiết kế cho Tô Hoài Minh một cặp nhẫn tình nhân. Sau đó sẽ chụp ảnh và quảng cáo tuyên truyền đặc biệt cho ngày lễ thất tịch. Thương hiệu trang sức này có lịch sử rất lâu đời, đã có 300 năm. Các nhân vật nổi tiếng đều từng đeo trang sức kim cương do họ thiết kế. Hiện nay càng trở thành ông lớn trong ngành trang sức trong nước. Phong cách thiết kế chủ yếu xoay quanh phong cách dân tộc và vẻ đẹp. Danh tiếng vô cùng tốt, cộng thêm thương hiệu trang sức vốn đã tỏa sáng, không thể so sánh với thương hiệu sô-cô-la trước đây. Sau khi tin tức này được đưa ra, một lần nữa lại gây chấn động. Chỉ có thể nói Tô Hoài Minh lần này thắng lớn rồi. Trước kia tôi còn tức giận thay Tô Hoài Minh. Bây giờ nghĩ lại thì so với trang sức, sô-cô-la tính là cái gì chứ? Tô Hoài Minh thật may mắn, có thể được thương hiệu trang sức ưu ái. Bạn tưởng người ta là thương hiệu trăm năm đều là đồ ngốc à? Weibo cố tình nhấn mạnh sẽ thiết kế cho Tô Hoài Minh cặp nhẫn tình nhân. Chẳng phải vừa khéo lợi dụng độ hot sao? Chỉ có thể nói là hoàn thành lẫn nhau. Đôi bên cùng có lợi. Những lời bàn tán trên mạng không hề làm phiền đến Tô Hoài Minh. Ngày mai cậu sẽ đưa Phó Tiêu Tiêu đi ghi hình chương trình tạp kỹ. Phó Tiêu Tiêu nghĩ đến việc lại được gặp hai người bạn. Vui mừng chạy khắp nhà, muốn mang hết những món đồ quý giá của mình đi tặng cho Hiên Hiên và Du Du. Tô Hoài Minh không ngăn cản Phó Tiêu Tiêu lấy thêm mấy cái vali. Lần trước hoàn toàn là do Phó Tiêu Tiêu quá nhiều tật xấu. Lần này lại là tấm lòng của thằng bé. Mang thêm mấy cái vali cũng không sao. Tô Hoài Minh cũng chuẩn bị quà cho hai đứa trẻ. Sau khi đơn giản thu dọn quần áo cần thiết, cậu kéo vali lại. Ngày mai sẽ đi ghi hình chương trình tạp kỹ. Tô Hoài Minh cảm thấy nên nói với Phó Cảnh Phạn một tiếng. Liền bưng đồ ăn đêm đến phòng làm việc của Phó Cảnh Phạn. Tô Hoài Minh nhẹ nhàng gõ cửa, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng Phó Cảnh Phạn từ bên trong truyền ra. Vào đi, Tô Hoài Minh đẩy cửa ra, vô cùng quen thuộc ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh. Nóng lòng muốn nếm thử đồ ăn đêm hôm nay, đầu bếp hầm canh chim bồ câu mấy tiếng đồng hồ, nước canh trong veo. Mùi thơm nồng nàn, không có một chút tạp chất và mùi tanh nào. Bên trong còn cho thêm đủ loại đồ bổ. Thịt cũng mềm như vừa phải. Tô Hoài Minh vì chuyện bệnh nặng trong quá khứ, nên rất chú ý đến sức khỏe. Loại canh chim bồ câu vừa ngon vừa bổ dưỡng như thế này, sao cậu có thể bỏ qua được chứ? Mắt Tô Hoài Minh sáng rỡ nhìn bát canh chim bồ câu. Vừa định cầm thìa lên, tay bỗng khựng lại, mặc dù Phó Cảnh Phạn không ăn, nhưng vẫn phải làm theo thủ tục. Tô Hoài Minh ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, hỏi, anh làm việc vất vả quá rồi, uống một bát canh chim bồ câu để bồi bổ đi. Sau mấy ngày chung sống, Phó Cảnh Phạn đã quen với sự tồn tại của Tô Hoài Minh. Hắn tiện tay tháo cặp kính gọng vàng trên sống mũi, đứng dậy đi tới, ở nhà. Dáng vẻ của Phó Cảnh Phạn có phần tùy ý, mặc một bộ đồ ở nhà màu sẫm, chất vải mềm mại, nhưng khi đứng lên vẫn có khí thế bức người. Đứng trước mặt Tô Hoài Minh, có thể từ trong bóng bao phủ lấy cậu. Đây là một hành động gây áp lực và xâm lược. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng tâm trí Tô Hoài Minh hoàn toàn đặt vào bát canh chim bồ câu. Không cảm thấy gì cả. Ánh mắt trông mong nhìn Phó Cảnh Phạn. Lại hỏi một câu, anh có muốn uống canh không? Phó Cảnh Phạn không trả lời, mà tùy ý ngồi xuống bên cạnh. Hỏi, ngày mai cậu sẽ đi ghi hình chương trình tạp kỹ sao? Tô Hoài Minh gật đầu. Đúng vậy, 8 giờ sáng mai sẽ lên đường. Cậu rất chu đáo bổ sung thêm một câu. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiêu Tiêu. Nhưng chỉ có thể đảm bảo thằng bé có thể nguyên vẹn trở về. Phó Cảnh Phạn khẽ ừ một tiếng. Lại hỏi, lần này các cậu sẽ ghi hình trong bao nhiêu ngày? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì vẫn là 7 ngày. Đi đâu ghi hình? Không biết, ekip chương trình rất bí ẩn. Tôn Tư Nguyên nói trong nhóm rằng đây là thủ thuật thường thấy của chương trình tạp kỹ. Muốn tạo ra cảm giác bất ngờ. Tôn Tư Nguyên là ai? Tôn Tư Nguyên là Tô Hoài Minh vốn định giải thích. Nhưng cậu biết rất ít về Tôn Tư Nguyên. Nhất thời nghẹn lời. Tôn Tư Nguyên chính là Tôn Tư Nguyên. Anh ta cũng là một người. Không đúng, anh ta cũng là một ngôi sao. Ngoại hình cũng được. Tính cách không đến mức khiến người ta muốn đánh chết. Chỉ là, bây giờ anh biết anh ta là ai rồi chứ? Phó Cảnh Phạn, biết thì lạ rồi. Giọng điệu của Phó Cảnh Phạn mang theo một chút bất lực. Không dây dưa vào vấn đề này nữa. Mà hỏi, quan hệ của cậu và anh ta tốt lắm sao? Tô Hoài Minh suy nghĩ một chút. Đưa ra một câu trả lời không thể kết nối được. Không đánh nhau được. Phó Cảnh Phạn chỉ im lặng vài giây. Tô Hoài Minh đã không chờ được nữa. Hỏi, anh không uống canh à? Canh chim bồ câu nguội rồi sẽ không ngon nữa. Tô Hoài Minh trông mong nhìn Phó Cảnh Phạn. Cố ý nói thêm lần nữa. Không muốn uống cũng đừng miễn cưỡng. Phó Cảnh Phạn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Tô Hoài Minh. Đáy mắt thoáng qua một tia chế giễu. Uống, được. Vậy tôi giúp anh, gì cơ? Phó Cảnh Phạn nói muốn uống á, Tô Hoài Minh hoàn toàn ngây người. Lần trước cậu đã tặng rất nhiều đồ ăn đêm, Phó Cảnh Phạn đều không nhận, đồ ăn đêm cuối cùng đều vào bụng cậu. Tô Hoài Minh đã mặc định Phó Cảnh Phạn không ăn đồ ăn đêm. Cậu nói nhiều như vậy, chỉ là muốn làm theo thủ tục, chứ không phải thực sự muốn khuyên Phó Cảnh Phạn ăn đồ ăn đêm. Trong sự kinh ngạc đến ngây người của Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phạn đưa tay dài ra, bưng bát canh chim bồ câu đến trước mặt, tao nhã cầm lấy thìa, từ từ đưa vào miệng. Tô Hoài Minh chăm chú nhìn chằm chằm vào tay Phó Cảnh Phạn. Đồng tử dần co lại, Phó Cảnh Phạn uống một ngụm canh chim bồ câu, đột ngột ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn thấy sắc mặt của Tô Hoài Minh. Yết hầu Tô Hoài Minh lăn lộn một chút, vô thức mím môi, đôi môi ướt át, hẳn là đã thèm đến mức liếm môi không ít. Trong ánh mắt Tô Hoài Minh vừa bi thương vừa có chút tức giận, đặc biệt giống như một người chồng nhu nhược bị cướp mất vợ. Tức giận vô cùng, nhưng lại không dám xông lên, đã buồn bã đến cực điểm, chỉ kém đập ngực dậm chân. Tô Hoài Minh đúng là tham ăn và thích giữ đồ ăn. Phó Cảnh Phạn chưa từng thấy trên mặt người khác biểu cảm sinh động như vậy. Vừa thưởng thức vừa thong thả uống canh chim bồ câu. Canh chim bồ câu dần cạn, toàn bộ đều vào bụng hắn. Tô Hoài Minh, cậu nhìn chăm chăm vào đáy bát trống rỗng mười mấy giây. Vẫn chưa phản ứng lại. Phó Cảnh Phạn lau tay, cố ý hỏi, cậu sao vậy? Tô Hoài Minh ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt trống rỗng, cả người như mất hết tinh thần, biến thành hai màu đen trắng. Tôi không sao, tôi không sao, tôi rất tốt, nhưng canh chim bồ câu của tôi không còn nữa. Phó Cảnh Phạn cảm nhận được sự sụp đổ trong lòng Tô Hoài Minh. Tiếp tục hỏi, cậu rất muốn uống sao? Nhưng không phải cậu đến để tặng đồ ăn đêm cho tôi à? Câu nói này suýt chút nữa làm Tô Hoài Minh nghẹn chết. Cậu nghẹn lại nghẹn đi, chỉ có thể cứng nhắc gật đầu. Đúng vậy, tôi đến tặng đồ ăn đêm cho anh. Anh đã uống xong, rất tốt. Phó Cảnh Phạn nghe thấy mùi nghiến răng nghiến lợi trong hai chữ cuối cùng. Nhướng mày, rất tốt, đúng vậy, tôi đã tặng đồ ăn đêm cho anh nhiều lần như vậy. Đây là lần đầu tiên anh ăn hết. Phó Cảnh Phạn khẽ ừ một tiếng. Sau này có thể tặng thêm canh chim bồ câu cho tôi. Tô Hoài Minh nghe xong lời này, suýt chút nữa không nhịn được. Nằm mơ. Sau này đồ ăn đêm sẽ không tặng canh chim bồ câu cho anh nữa. Ý niệm của Tô Hoài Minh quá mạnh mẽ. Phó Cảnh Phạn nghe thấy tiếng lòng của cậu, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong không dễ nhận ra. Trước mặt hắn, Tô Hoài Minh luôn lười biếng, chẳng quan tâm điều gì. Dường như không có chuyện gì có thể khơi dậy tâm trạng của cậu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tô Hoài Minh vội vàng như vậy. Nhưng chỉ vì một bát canh chim bồ câu, lý do này quá vô lý và cường điệu, có một chút buồn cười khác thường. Quả nhiên, trêu chọc Tô Hoài Minh rất thú vị. Phó Cảnh Phạn định nói thêm một câu nữa, nhưng thấy Tô Hoài Minh đứng phắt dậy, bưng bát không, cơ thể cứng đờ đi ra ngoài, nhìn từ đằng sau cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn của cậu. Ánh mắt Phó Cảnh Phạn vẫn luôn dừng lại trên người Tô Hoài Minh. Lần đầu tiên hắn tự hỏi, có phải mình hơi quá đáng rồi không? Nhưng hắn chỉ uống một bát canh chim bồ câu. Phó Cảnh Phạn không thể hiểu được suy nghĩ của Tô Hoài Minh. Nhưng cũng biết rằng nếu làm phiền thú cưng nhỏ, nó sẽ không nhận chủ. Chỉ là Tô Hoài Minh không cho Phó Cảnh Phạn cơ hội mở miệng. Trực tiếp đi ra ngoài. Ra khỏi cửa, mắt Tô Hoài Minh sáng lên, bưng bát đi thẳng vào bếp, không cho cậu uống thì thôi, cậu có thể xin thêm một bát. Tô Hoài Minh vừa đi đến phòng khách, thì thấy quản gia bưng một bát canh, cười đi tới, thật khéo, tôi đang định đi tìm cậu. Tô Hoài Minh nhìn bát canh chim bồ câu, ngây người nói, ông, tìm tôi, đúng vậy. Cậu phó bảo tôi mang một bát canh đến cho cậu. Quản gia cười nói. Cậu phó nói rằng dạo này cậu vất vả quá. Mỗi tối đều phải đi tặng đồ ăn đêm cho cậu ấy. Sau đó còn phải ra ngoài ghi hình chương trình tạp kỹ. Trước khi lên đường nên bồi bổ thật tốt. Quản gia giống như một fan cuồng CP. Đôi mắt sáng lên nói. Tình cảm của tiên sinh và ông chủ thật tốt. Khiến người ta phải ghen tị. Tô Hoài Minh nhìn bát canh chim bồ câu, như thể tìm lại được vợ, cả người tràn đầy sức sống. Cậu ngồi vào bàn ăn, vui vẻ uống hết một bát canh chim bồ câu, cơ thể ấm áp, tâm trạng vô cùng thoải mái. Quản gia nhìn thấy cảnh này, có chút khó hiểu hỏi, đúng rồi, cậu phó còn bảo tôi hỏi cậu. Sau này cậu còn tặng đồ ăn đêm cho cậu ấy không? Tô Hoài Minh hoàn toàn được một bát canh chim bồ câu chữa khỏi. Tâm trạng đặc biệt tốt. Phó Cảnh Phạn cướp canh chim bồ câu của cậu. Nhưng cũng bảo quản gia tặng cậu một bát. Coi như công tội tương bù. Vậy thì miễn cưỡng tha thứ cho anh ta vậy. Cách chương.